Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 như vậy chủ động, vừa thấy đến Lữ Giai, Cảnh Vân Chiêu liền nghĩ tới, oan gia ngõ hẹp bốn chữ. Lữ Giai tính cách khá lớn đỉnh đạc, tuy rằng lớn lên không bằng Kiều Hồng Diệp như vậy tinh, xảo khả nhân. Nhưng nàng cũng coi như may mắn, có mấy cái đau nàng biểu ca, làm Vạn Lục Tùng chung một chút hồng. Cho dù Lữ Giai không phải cái mỹ nhân, nhưng này đó các biểu ca đối nàng vẫn là phi thường sủng nịch. Càng thường xuyên đi cổng trường khẩu tiếp cái này biểu muội hạ học. Trong trường học rất nhiều người đối nàng đều hâm mộ thực. Chỉ thấy Lữ Giai phía sau đứng bốn cái nam sinh, đại hơn 20 tuổi, nhỏ nhất cũng có 17-18 tuổi tả hữu. Nàng chính là Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói cái kia dã nha đầu. Trong đó một cái tức khắc giận hỏi, tam biểu ca, chính là nàng hãm hại ta, rõ ràng là ta ăn mệt, nàng lại ở các lão sư trước mặt oan uổng ta đánh nàng. Bởi vì nàng ba mẹ đều không tin ta. Lữ Giai hầm hừ cáo trạng nói, thật sao sao sao sao sao sao tiện. Giai Giai ngươi yên tâm đi, ca ca nhất định thế ngươi hết giận. Vị kia tam biểu ca vừa nói xong, bốn người trực tiếp làm thành một vòng tròn, đem Cảnh Vân Chiêu chặn đường ở bên trong, Lữ Giai triển ở bên ngoài, vẻ mặt đắc ý, ca, bên ngoài người nhiều, mang nàng đi hẻm nhỏ lại nói cái này điểm, đêm đen phong cao, liền cái mèo hoang đều không có một con, nàng cũng không tin còn có thể làm Cảnh Vân Chiêu chạy. Hơn nữa vào hẻm nhỏ bên trong, chính là đem người đánh thành màn thầu, cũng sẽ không có người biết là ai làm. Thừa dịp người đông thế mạnh, Lữ Giai trực tiếp túm Cảnh Vân Chiêu, uy hiếp nàng hướng hẻm nhỏ đi qua. Này phố người không nhiều lắm, càng không có camera, căn bản không có người chú ý. Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên một tia âm trầm, nhìn như phối hợp thực, một đường ẩm ờ tới rồi âm u chân tường phía dưới. Nha đầu chết tiệt kia lớn lên còn khá xinh đẹp, bất quá liền ngươi loại người này, chính là tặng cho chúng ta mấy huynh đệ, chúng ta cũng chướng mắt ngươi. Giai Giai, ngươi nói đi, phải làm sao bây giờ, chúng ta giúp ngươi nhìn, ngươi tưởng thế nào đều được. Một cái khác biểu ca lại nói, Lữ Giai ngay tại chỗ phun ra khẩu nước miếng, trà sát, lúc này mới tiến lên, Cảnh Vân Chiêu, ngươi quỳ xuống cầu ta bái, không chuẩn ta nhất thời mềm lòng buông tha ngươi đâu. Cảnh Vân Chiêu nắm tay hơi nắm chặt, trong đầu hồi tưởng võ công con đường, chăng cái gì thanh cao. Ngươi tin hay không ta đem ngươi quần áo bái không còn một mảnh. Như vậy lạnh thiên, nhìn qua còn muốn trời mưa đâu. Ngươi nếu là không quần áo à, không chừng liền đông chết ở chỗ này. Đúng rồi, ta còn mang di động, quay đầu lại đem ngươi không có mặc quần áo ảnh chụp chụp thượng mấy chương, làm ngươi ở huyện Ninh Hương vĩnh viễn hỗn không đi xuống. Lữ Giai giống như một con hưng phấn gà trống, ngao ngao thẳng kêu, nhưng nàng kêu nửa ngày, cũng không thấy Cảnh Vân Chiêu có điều đáp lại, đặc biệt là này hắc ám dưới, kia âm trầm trầm bộ dáng, giống quỷ dường như, thấm người thực. Lữ Giai trừng mắt, chờ xem Cảnh Vân Chiêu kinh hoàng thất thố bộ dáng, nhưng mà, một lát sau, lại thấy Cảnh Vân Chiêu kia khóe miệng một liệt, lộ ra tươi cười quả thực có chút đáng sợ. Ngươi cười cái gì? Lữ Giai trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, duỗi tay đem trên người có chút đơn bạc áo khoác cởi xuống dưới. U, như vậy chủ động a? Ta nói cho ngươi, ta các biểu ca nhưng không ăn ngươi này một bộ. Lữ Giai trợn trắng mắt chào phúng nói. Chỉ tiếc lời này mới nói xong, lại thấy cảnh Vân Chiêu đem kia đơn bạc áo khoác khóa lại trên tay, giống cái quyền bộ giống nhau. Không biết nàng là tưởng làm cái quỷ gì, ngươi có phải hay không tìm đánh Lữ Giai lại là một giống phanh. Nhưng mà thanh âm này vừa ra, chỉ thấy cảnh Vân Chiêu một quyền hướng nàng mũi cốt tạp qua đi, bọc quần áo lúc sau. Này lực đạo có chút mềm như bông, nhưng cảnh Vân Chiêu sức lực cũng không giống nhau. Này một quyền đi xuống cũng không nhẹ, mà kia mấy huynh đệ vừa thấy, tức khắc bực, duỗi tay liền hướng cảnh Vân Chiêu bắt lại đây. Hết chương.